Trấn Quan Âm, chương 626. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, thấy như vậy một màn, ta biết Huyền Nhi nha đầu kia đã chuẩn bị này đạo công kích huyền thiên ấn trên, chỉ phố đích khí tức đang ở kéo lên, mà ta cũng liền vội truyền thanh âm huyền lão, làm cho hắn chuẩn bị sẵn sàng. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này, tòa thánh điện kia cường giả ước đoán còn chưa không có phát hiện thực lực của hắn đang bị ta bốn mùa sát khí suy yếu. Mà ta vội vàng hướng về phía huyền lão truyền âm, lúc này một kích chí mạng vẫn còn cần huyền lão để hoàn thành. Copy nội dung từ truyện 88, huyền thiên ấn hướng chứ na thánh điện cường giả hạ xuống, không trung, dĩ nhiên là có từng cái cổ xưa chữ viết hiện lên, mặt trên khắc ấn. Vâng mệnh trời, ký thọ vĩnh xương. Chữ na huyền thiên ấn trên, lúc này phảng phất là mang theo một đặc thù mà chỉ phố đích uy áp. Chứng kiến công kích này trong nháy mắt tòa thánh điện kia lão già cả người sắc mặt trở nên cực kỳ trầm trọng, trong tay hắn, chỉ phố đích lực lượng quét ra, đối với huyền nhi đích này đạo công kích không dám chậm trễ chút nào. Copy nội dung từ truyện 88, mà ta hít sâu một hơi, theo chứ na huyền thiên ấn hướng phía hắn nghiền ép mà đến, trong nháy mắt huyền lão đích thân hình cũng động, trong điện quang hòa thạch huyền lão phía sau, nhất tôn vĩ đại thầm nghĩ huyền vũ hư ảnh nổi lên. Huyền lão trong quả đấm, một đạo chỉ phố đích quyền cương ngưng tụ ra, lão già kia sắc mặt âm lãnh, hắn cũng cảm thấy một kích này trình độ nguy hiểm, trong tay của hắn đang không ngừng biến hóa. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá ngay trong nháy mắt này, cả người hắn sắc mặt đại biến, hắn cảm giác được quanh thân thậm chí có một cổ lực lượng hướng phía hắn toàn thân lan tràn tới, cả người như lâm vào vũng bùn trong giống nhau. Đây là cái gì quỷ đồ đạc? Copy nội dung từ truyện 88. Hắn toàn thân khí tức bắt đầu điên cuồng vận chuyển, ta cảm giác được lực lượng của ta thiền kỳ ràng buộc bị một chỉ phố đích lực đánh vào, tại này cổ lực lượng phía dưới, ta cả người thừa nhận một trùng kích lực đi thẳng đến bay ra ngoài. Bất quá ta lúc này lại chứng kiến, tại nơi thánh điện cường giả ánh mắt hoảng sợ phía dưới, na huyền thiên ấn bay thẳng đến nghiền ép xuống tới, vừa mới bị ta ràng buộc trì hoãn thời gian, hắn giờ phút này chỉ có thể là dùng hai tay hướng phía trên bầu trời huyền thiên ấn chống giữ đi tới. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá vừa lúc đó, huyền lão đích công kích cũng đã đến đó ra hỏa đích trước mặt, huyền lão đích nắm tay vẫn trùng kích tại hắn trên ngực cuộc một tiếng nặng nề đến mức tận cùng thanh âm truyền ra. Thình thịch, copy nội dung từ truyện 88. Sau đó, ta thấy thánh điện na gia hòa đích bộ mặt biểu tình trở nên vặn vẹo, huyền lão đích trên tay kia, trong nháy mắt xuất hiện một vệt ánh sáng nhật, sau đó hướng chứ na gia hòa đích trái tim xuyên thấu đi qua. Tiền huyết theo bộ ngực hắn vết thương chảy ra, huyền lão thân hình chợt lui, mà trên bầu trời na huyền thiên ấn cũng bị thánh điện người cường giả kia đẩy ra, huyền nhi đích thân hình đạp đạp lui lại, ta vội vàng xuất hiện ở huyền nhi đích phía sau, nhìn huyền nhi lên tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Huyền Nhi thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Nhi sắc mặt có chút thảm bại, hắn hướng về phía ta lộ ra một nụ cười, sau đó khẽ lắc đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng ta biết Huyền Nhi nhất định là bị thương, ta vội vàng từ trên người lấy ra một đan dược chữa thương cho Huyền Nhi dùng. Ta thấy Huyền lão đích thân hình tiếp tục hướng chứ na thánh điện người trùng kích đi qua. Tên kia lúc này muốn chạy trốn, nhưng bây giờ đã muộn. Copy nội dung từ truyện 88, sau một lát huyền lão nâng chứ na cái gia hỏa đích thi thể đi tới, hắn nhìn ta và Huyền Nhi, sau đó khẽ gật đầu. Thần hồn câu diệt, huyền lão đích ý là nói cho chúng ta biết tên kia chết, hồn phách cũng bị diệt, lúc đầu bọn họ đi qua đoạt nhà trọng sinh, nếu như không tiêu diệt thần hồn của bọn hắn, nói không chừng bọn họ còn có năng lực đoạt nhà. Copy nội dung từ truyện 88, thánh điện thủ đoạn vốn là vô cùng quỷ dị, điểm này, hay là muốn cẩn thận là hơn. Còn dư lại giao cho ta a, ngươi mang tiểu nha đầu đi vào chữa thương. Copy nội dung từ truyện 88. Huyền lão nhìn ta lên tiếng, nghe nói như thế ta vội vàng gật đầu, Huyền Nhi nha đầu kia lần này mạnh mẽ sử dụng na huyền thiên ấn phát sinh cái loại này công kích, khẳng định đối với thân thể có chút tổn thương. Phía trước sát thủ kia giản không giống với tốn đi ngưng tụ sau đó, không cần lỗ lã tự thân là có thể bạo phát, thế nhưng phía sau này huyền thiên ấn, Huyền Nhi sợ rằng còn không có năng lực hoàn toàn thôi động, nàng mạnh mẽ vận dụng tự nhiên gặp nguy hiểm. Copy nội dung từ truyện 88, Huyền Vũ Tông, Huyền Nhi đích xác thực lừa ta, nha đầu kia sau khi trở về ăn thuốc chữa thương liền nằm ở trên giường ngủ. Cần gì phải thù cùng ân đình đình ở giường bên chiếu cố, bất quá lúc xế chiều Huyền Nhi tỉnh lại, đã có chút suy yếu thế nhưng không có nguy hiểm tánh mạng. Copy nội dung từ truyện 88. Chứng kiến Huyên Nhi tỉnh lại trong nháy mắt, bên ta mới là triệt để buông lỏng xuống. Tiểu nha đầu, về sau không cho phép sằng bậy biết không? Ngươi biết đại ca ngươi lo lắng nhiều ngươi sao? Copy nội dung từ truyện 88. Ân Đình Đình quẹt một cái Huyên Nhi đích mũi, cáu giận lên tiếng, trải qua ở chiến thần điện thời gian, Huyên Nhi cùng Ân Đình Đình tự nhiên cũng đã quen thuộc. Bất kể là Ân Đình Đình vẫn là cần gì phải thù, đều rất thích Huyên Nhi nha đầu kia. Copy nội dung từ truyện 88. Đang ở Thất Tinh Cung vây công Huyền Vũ Tông thất bại ngày thứ hai, xuyên thục có tông môn tìm tới cửa, đồng thời còn có Nam Tỉnh tông môn cũng đến rồi Huyền Vũ Tông. Mấy cái này tông môn đều là không có khuất phục Thánh Điện tông môn. Copy nội dung từ truyện 88, xuyên thục bên này đại biểu tông môn Vấn Kiếm Tông đồng dạng không gì sánh được cường đại, thực lực dường như chỉ ở Thất Tinh Cung phía dưới. Đối với Vấn Kiếm Tông, kỳ thực Thánh Điện cũng có người đến đây khuyên bảo, Vấn Kiếm Tông có một gã lão tổ cũng là bị Thánh Điện người đoạt nhà, nhưng mà đối với cái này chủng thực lực tương đối mạnh tông môn, bọn họ tạm thời không có lợi dụng mãnh liệt thủ đoạn. Copy nội dung từ truyện 88, đang khuyên nói lọt vào Vấn Kiếm Tông cự tuyệt sau đó, vị lão tổ này liền mang theo phía dưới mấy người ly khai, còn nói cho Vấn Kiếm Tông thời gian suy tính. Khi biết Thất Tinh Cung vây công Huyền Vũ Tông sau khi thất bại, Vấn Kiếm Tông nhân liền mang theo còn lại vài cái tông môn đến đây, lần này là thực sự đến đây tìm kiếm hợp tác. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở Huyền Lão Đích yêu cầu phía dưới ta cũng đến rồi đại thính nghị sự. Bất quá ta cũng không có trực tiếp lên tiếng, mà là truyền âm cho Huyền Lão. Copy nội dung từ truyện 88. Huyền Lão, ta cho là chúng ta không nên ngồi chờ chết, nếu có thể liên hợp người nhiều hơn, chúng ta nên cho Thánh Điện một ít đả kích tỉ như ngăn cản bọn họ đối với tứ đại gia tộc hạ thủ. Ta đem chính mình ý tưởng truyền cáo Huyền Lão, ở Huyền Lão đích dưới sự đề nghị, Vấn Kiếm Tông Tông chủ Kiếm 23 nhìn Huyền Lão hỏi. Copy nội dung từ truyện 88, tiền bối nói, chúng ta đây hẳn là trước tiên ở gia tộc nào hạ thủ. Theo Kiếm 23 vấn đề tung, mọi người nhìn về phía rồi Huyền Lão vị trí hiện thời, nguyên do bởi vì cái này đề nghị là Huyền Lão nói ra, tự nhiên cũng là cần nghe Huyền Lão đích ý kiến. Copy nội dung từ truyện 88, chúng ta vị trí khu vực chính là Ân gia chăm sóc, nếu quả thật muốn động thủ, như vậy chúng ta đầu tiên hẳn là giúp nhất định là Ân gia. Bây giờ tứ đại gia tộc cũng chưa hoàn toàn rơi vào tay giặc, nếu như chúng ta lúc này xuất thủ, có thể còn có cơ hội, thế nhưng nếu như đến khi thời điểm bọn họ hoàn toàn đem tứ đại gia tộc ổn định lại, chúng ta đây chỉ sợ cũng không có bất kỳ cơ hội rồi. Copy nội dung từ truyện 88, Huyền Lão nhìn mọi người ở đây lên tiếng, ta đồng ý Huyền Thương đề nghị, thương nghị một cái thời gian a, như vậy chờ đợi cũng không phải là một biện pháp rất tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Đang ở Huyền Lão sau khi nói xong, lại là một ông già đứng ra thân tới, lão già là Đao Tông cường giả, cũng là nửa bước khu vực cảnh cường giả. Sau đó, từng đạo thanh âm lần lượt truyền ra, đều là đồng ý Huyền Lão đích điều kiện. Copy nội dung từ truyện 88, như vậy định ở 3 ngày sau như thế nào? 3 ngày nay, đại gia tận lực an bài một chút trong tông môn công việc, đến lúc đó vì lý do an toàn, trong tông môn người thật mạnh, sợ rằng cũng phải đi trước. Chứng kiến đại gia đồng ý, Huyền Lão đứng dậy, hướng về phía mọi người lên tiếng. Copy nội dung từ truyện 88, cuối cùng, thời gian xác định, 3 ngày sau, đi trước Ân gia. Copy nội dung từ truyện 88, Tích Trấn Âm Quan xin mọi người cất giấu. Chấm, bê xóc, Trấn Âm Quan tốc độ đổi mới nhanh nhất, cách chương.